Lắng nghe vô thường nói ôn tam, chương 114, song sinh tiên phần 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn tà hoàn hồn, lập tức hất tay Khương Thanh Tố ra, đóa bỉ ngạn hoa rơi xuống đất, nhưng luồng hắc khí quấn quanh thân nàng vẫn chưa chịu buông tha, chỉ cần một lần chạm phải là sẽ đeo bám mãi không rời, huống chi nàng còn chủ động hái xuống, nắm chặt trong tay. Đơn tà đứng dậy, xòe chiếc quạt trong tay. Trên mặt giấy trắng của quạt xếp chợt bốc lên một luồng minh hỏa. Hắn nhìn Khương Thanh Tố vẫn mỉm cười, lạnh giọng, chuyện này có lẽ sẽ rất đau, nhưng nàng phải nhẫn nại. Không không không, ta không chịu đâu, ta sợ đau lắm, thật đấy. Khương Thanh Tố rút tay về, giấu ra sau lưng, cũng đứng dậy, bước về phía đơn tà. Chàng sợ gì chứ, những lời ta từng dặn dò, nàng đều quên rồi. Đôi mắt đơn tà ánh lên tức giận, giọng nói lạnh như băng. Biểu cảm nghiêm nghị, bàn tay cầm quạt khẽ run. Ta từng cảnh báo nàng tuyệt đối không được chạm vào loài hoa này. Khương Thanh Tố sững người, nghiêng đầu nói. Ta biết mà, vậy nàng, hắn chỉ mới thốt lên mấy từ, đôi mày đang nhíu chặt bỗng giãn ra. Hắn nhìn nàng vẫn mỉm cười, nơi ngực như bị chấn động dữ dội, như thể có vật gì bị giam cầm lâu ngày đang muốn phá tan mà ra. Khương Thanh Tố khẽ gật đầu. Ta cố tình đấy, vì sao? Đơn tà hỏi khẽ, Khương Thanh Tố bật cười khúc khích, giơ tay vẽ một vòng tròn trước mặt hắn. Chàng xem sắc mặt hôm nay của đơn đại nhân thật phong phú, không ngờ trong thời gian ngắn chàng có thể thể hiện nhiều biểu cảm đến thế. Trả lời, đơn tà không hài lòng vì nàng cứ nói tránh đi, chàng còn nhớ ở Vân Tiên Thành, chàng từng tặng ta một đóa hoa chứ? Khương Thanh Tố hỏi, tiến một bước, nàng chắp tay sau lưng, cúi đầu, ánh mắt ngước lên nhìn thẳng vào đơn tà. Đôi mắt như in bóng gương mặt hắn vào trong. Chàng tặng ta hoa bạch lan. Khi đó ta hỏi chàng muốn loài hoa nào, chàng nói không thích hoa. Ta biết nhân gian không có loài hoa nào xứng với chàng, cũng biết điều chàng thật sự muốn chính là bất kỳ đóa nào trong biển hoa đỏ kia. Vậy nên ta đã đến sớm tìm rất lâu, mới hái được đóa nở rộ nhất lúc nãy mang tặng cho chàng. Ta có thể tặng được điều mà đơn đại nhân muốn, cho dù phải trả giá ta cũng không hối tiếc. Mũi giày nàng chạm nhẹ mũi giày hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, mỉm cười. Tấm lòng ta như vầng trăng sáng, đôi mắt tinh tường như chàng, liệu đã nhìn rõ chưa? Khương Thanh Tố đối diện với ánh mắt phượng của đơn tà không né tránh. Một cơn gió nhẹ bất ngờ lướt qua bờ vong xuyên, tóc hai người khẽ bay, cánh hoa mỏng manh theo gió lượn lờ. Đơn tà hỏi nàng, đau không? Khương Thanh Tố cúi nhìn tay mình. Nỗi đau khi chạm vào bì ngạn hoa đã tiêu tán từ lâu. Giờ nhìn luồng hắc khí quấn quanh, nàng không còn cảm giác gì nữa, liền lắc đầu. Không đau, đơn tà đưa tay vén lọn tóc bị gió thổi vương trên trán nàng ra sau tai. Đầu ngón tay chạm vào làn da lạnh lẽo vô hồn của Khương Thanh Tố, không còn ấm áp như trước. Hồn phách của nàng giờ đã hoàn toàn ngưng kết, không còn tiêu tán được nữa. Canh mạnh bà chẳng thể rửa sạch phong trần trong hồn. Giếng luân hồi chẳng thể tái tạo sinh mệnh, nàng sẽ không còn kiếp sau. Dẫu luân hồi chuyển thế ngàn vạn lần, nàng cũng chỉ mãi là Khương Thanh Tố. Đơn tà vuốt lại tóc cho nàng, nhân đà ôm nàng vào lòng, nhẹ giọng. Ta đã nhìn rõ rồi. Khương Thanh Tố ôm lấy eo hắn, khẽ cười, mày mắt cong cong. Nhưng trong khoảnh khắc vui vẻ ấy, trong lòng nàng lại dấy lên một nghi hoặc khác, mãi không tiêu tan. Là câu hỏi nàng chẳng thể xác minh đúng sai. Đơn tà, Khương Thanh Tố khẽ nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng nói xem, thế gian liệu có hai người giống hệt nhau không? Có, đơn tà đáp. Thân thể phàm nhân chỉ là da thịt, hồn phách chẳng thể giống nhau, nhưng dung mạo lại có thể tương tự. Nói vậy, nhân gian vẫn có thể có người trông giống ta. Khương Thanh Tố ngẩng đầu nhìn hắn. Đơn tà gật đầu. Có thể giống 4, 5 phần, 10 phần thì không, vậy chàng thì sao, có ai giống chàng không? Khương Thanh Tố hỏi tiếp, đơn tà khựng lại, ngẩn người thêm lần nữa. Khương Thanh Tố giơ tay vẫy trước mặt hắn, chàng sao thế, đơn tà chớp mắt, rồi nói, về thôi, hắn xoay người, nắm tay nàng, không hề buông. Khương Thanh Tố khẽ, một tiếng, ngoái đầu nhìn đóa bỉ ngạn rơi trên phiến đá, thân xanh hoa đỏ, nằm yên tĩnh không động. Cuối đường hoa là làn khói trắng, Khương Thanh Tố chậm rãi thu hồi ánh mắt. Trông thấy làn khói, nàng bỗng nhớ đến bức họa trong phòng đơn tà, treo ngay trên giường êm. Trong tranh, một nam tử áo trắng đứng giữa tầng mây, tóc dài như mực, từng quay đầu khi nàng đến gần. Người trong tranh có mày mắt cười dịu dàng, rất giống Đơn Tà. Khi ấy nàng cho rằng chỉ là một bức họa có pháp lực, cũng không để tâm. Nhưng Tô Cửu trước khi rời xuống địa ngục lại để lại lời nói đó, và lúc nãy nàng hỏi Đơn Tà, lại chẳng nhận được lời hồi đáp. Người trong tranh là ai? Kẻ có dung mạo giống hệt Đơn Tà, người đã để lại cuốn sách người quỷ kia cho Tô Cửu, rốt cuộc là ai? Càng nghĩ, Khương Thanh Tố càng cảm thấy lòng nặng trĩu khi nhìn bóng lưng Đơn Tà. Đơn Tà, rốt cuộc là ai? Nàng biết hắn không phải phàm nhân, cũng chẳng phải quỷ thường. Chấn hồn tiên trong tay hắn có thể khiến hồn phách tiêu tan. Địa phủ tồn tại lâu nhất hiện tại là Diêm Vương gia, mà Diêm Vương chỉ mới tới đây khoảng 1000 năm, mọi sự đều do Đơn Tà giao lại. Địa phủ vốn đã tồn tại từ trước, lục đạo luân hồi, ly hồn đạo, cầu nại hà, sông Vong Xuyên. Tất cả đều có trước Diêm Vương. Đơn Tà từng nói, hắn vô sinh cũng vô tử, vậy hắn tồn tại từ bao giờ? Cả một địa phủ rộng lớn, chẳng có nơi nào hắn không thể đến, hàng vạn quỷ sứ, chẳng ai không nghe lệnh hắn. Thậm chí cả 18 tầng địa ngục, hắn cũng tự do ra vào. Dù có tưởng tượng thế nào, Khương Thanh Tố cũng không đoán ra thân phận thực sự của Đơn Tà. Lời Tô Cửu để lại, nàng vẫn chưa nói với Đơn Tà. Một là vì chưa chắc lời ấy đúng sự thật, hai là, nếu đúng, thì người giống Đơn Tà như đúc kia, là ai? Khương Thanh Tố làm quỷ chưa lâu, mới mấy chục năm, tuy đã quen thuộc địa phủ, nhưng căn nguyên sâu xa vẫn chưa từng hay biết. Còn về Đơn Tà, nàng lại càng mù tịt, nàng từng bóng gió dò hỏi Thẩm Trường Thích, nhưng hắn cũng chẳng biết nhiều hơn nàng là bao. Ngoài tính khí và vài thói quen, thì không còn gì nữa. Người giống hệt Đơn Tà, Thẩm chưa từng gặp, càng chưa từng nghe đến. Hiếm lạ thay, Trung Lưu xưa nay làm việc chậm rãi, lần này lại có thể lần ra được chút manh mối về kẻ đang thao túng Tô Cửu. Sau khi tờ phù của Trung Lưu cháy đến tay, Khương Thanh Tố lập tức đến phòng của Đơn Tà tìm hắn. Lần trước đã từng đến, nay nàng đã quá quen đường thuộc lối. Chỉ nghe một tiếng chuông ngân lên, nàng liền đứng ngay chính giữa phòng của Đơn Tà. Lúc ấy, Đơn Tà đang quay lưng về phía nàng, đối diện với bức họa treo trên đầu giường. Nghe thấy nàng đến, hắn từ từ xoay người lại, tầng mây quanh thân cũng chậm chậm tan đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Thanh Tố đưa mắt nhìn về phía bức họa, nhưng lại chỉ thấy một mảng trống trơn, đến cả cái bóng lưng cũng không còn để nàng thấy. Trung Lưu đã tra ra, Khương Thanh Tố mở lời. Ta biết rồi, Đơn Tà đáp khẽ, hắn bước qua một bên, ngồi xuống ghế. Trên bàn đặt một ấm trà cùng hai chén trà, một chén dựng đứng, bên trong rót hơn nửa nước. Sau ấm trà, nơi sát vách tường, còn có một bình ngọc trắng, bên trong cắm một đóa bỉ ngạn hoa đang nở rộ, đỏ thắm yêu kiều, là điểm sáng duy nhất trong gian phòng u tối. Khương Thanh Tố hơi ngẩn người, nàng cứ tưởng lần đó Đơn Tà kéo nàng đi, hoa đã bị bỏ lại nơi cũ. Nào ngờ người này lại quay lại, nhặt về nuôi dưỡng. Đơn Tà chỉ tay về chỗ đối diện, ra hiệu cho nàng ngồi xuống. Khương Thanh Tố ngồi bên phải hắn, một tay chống cằm nhìn hắn, thấy hắn định rót trà thì nàng khoát tay từ chối. Ta không uống, Đơn Tà cầm chén trà, cụp mắt không nói lời nào. Khương Thanh Tố nhìn vào đôi mắt ấy, mím môi, cuối cùng phá vỡ sự trầm mặc. Chàng có tâm sự, bàn tay đang cầm chén trà khẽ siết lại. Khương Thanh Tố hỏi hắn, lời Tô Cửu nói, chàng đã nghe được, đúng chứ? Trong địa phủ này, không có chuyện gì qua mắt được hắn. Thẩm Trường Thích từng nói không chỉ một lần, tuyệt đối không được nói xấu Vô Thường đại nhân sau lưng, cũng không được gọi thẳng tên, hắn đều nghe thấy cả. Lúc Khương Thanh Tố đưa Tô Cửu vào địa ngục, trong lòng còn ấp ủ một tia may mắn, cho rằng Đơn Tà không nghe thấy. Giờ xem ra, không phải vậy, nhân gian thật sự có người giống hệt chàng sao? Khương Thanh Tố hỏi, Đơn Tà buông chén trà, đối diện ánh mắt nàng, khẽ đáp. Không có, vậy lời Tô Cửu nói là thế nào? Khương Thanh Tố không hiểu, Đơn Tà mấp máy môi. Thế gian có, nhưng nhân gian, không có. Khương Thanh Tố sững người, nói như vậy, đúng là có người giống hệt Đơn Tà. Nàng khẽ nhíu mày, trong lòng xoay chuyển trăm ngả, rồi hỏi tiếp. Không ở địa phủ, không ở nhân gian, vậy kẻ đó giống chàng là ở nơi nào? Đơn Tà hít một hơi sâu, Dù sao đi nữa, kẻ đó nhất định là tà thần yêu ma. Chuyện vì sao hắn có gương mặt giống ta, hiện tại vẫn chưa rõ. Chàng từng giao thủ với hắn ở Vân Tiên Thành, chẳng lẽ chưa từng thấy mặt? Khương Thanh Tố hỏi, Đơn Tà lắc đầu, hắn ẩn mình dưới đáy hồ, ta không nhìn thấy. Nếu khi ấy thấy được khuôn mặt đó, hắn đã không còn lấn cấn việc đối phương là người. Khương Thanh Tố cũng không phải vội quay về Vô Sự Trai do bị Trấn Hồn Tiên làm bị thương. Chắc chắn hắn đã đuổi theo tiêu diệt ngay tại chỗ. Vậy thì, Đơn đại nhân đang lo điều gì? Khương Thanh Tố nhướng mày. Ta nhìn ra rồi, trong lòng chàng còn che giấu điều gì đó mà ta chưa biết. Nếu đã xác định đối phương là kẻ giả thần giả quỷ, chàng hãy đi nhân gian điều tra. Ta lại thấy chàng bây giờ như muốn lùi bước. Đơn Tà khẽ run mi mắt. Ta lùi bước, chứ không thì sao? Chàng mời ta ngồi uống trà làm gì? Khương Thanh Tố nói, có nhiều chuyện nàng chưa biết. Đơn Tà nói, vậy thì nói cho ta biết đi. Đơn Tà khựng lại, nhưng có những chuyện ta không thể giải thích. Khương Thanh Tố nhìn thấy sự do dự vẫn hiện trên mặt hắn, liền cắn môi đứng dậy. Chén trà này ta không muốn uống, chuyện của Đơn đại nhân nếu không muốn kể, ta cũng không muốn nghe. Trung Lưu nói hắn đã tìm được manh mối về kẻ đó, ta tất nhiên phải đến nhân gian làm cho rõ ràng. Loại họa này không trừ là không được. Bạch đại nhân, Đơn Tà thấy nàng nói xong liền rời đi, vội gọi một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thanh Tố quay đầu nhìn hắn, mày nhíu chặt. Trong lòng ta, Đơn đại nhân có thể có không ít điểm đáng ghét, nhưng chưa bao giờ là một kẻ hèn nhát. Đến sống chết còn chẳng sợ, chàng còn sợ gì nữa? Ta sợ, Đơn Tà khẽ mở miệng, thấy được khuôn mặt này của ta. Khương Thanh Tố đứng sững tại chỗ. Vì sao? Đợi một lúc lâu, Đơn Tà lại không trả lời. Khương Thanh Tố mất kiên nhẫn, lắc chuông, hóa thành làn khói xanh, rời khỏi phòng hắn. Thanh Tố, Đơn Tà buông tay đang buông thõng bên người, siết chặt lại, quay đầu nhìn về bức họa treo trên tường. Trong tranh, mây cuộn không ngừng, khói mờ như từ trong giấy bay ra. Một nam tử áo trắng, tóc đen như mực phất phơ trong gió, từ từ quay đầu lại. Ngay khoảnh khắc gương mặt sắp hiện rõ, Đơn Tà khẽ phất tay áo, rời khỏi gian phòng. Cách chương.